Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, độc phạt, thượng, dệt dao khăn A đánh quả cầu, trà tâm lý A chọn mũi nhọn, đường lục lưỡng hử lý điệu. Cầm trong tay ba, bốn dạng hàng mây che lá động vật, hưng chí bừng bừng đi vào rừng trúc, nhìn đến chỉ có Mộ Quân Ngô một người khoanh chân ngồi dưới đất đọc sách. Có chút kinh ngạc, thế nào liền ngươi một cái? Hoa Nhu đâu? Nàng không có tới, Mộ Quân Ngô đầu cũng không nâng xem trong tay thư. Đường lục lưỡng thất vọng cúi đầu vai. Ai, ta đây không bạch biên này vài cái, Mộ Quân Ngô trầm mặc chuyên chú cho sách vở. Lần cảm không thú vị đường lục lưỡng cúi đầu nhìn nhìn trong tay hàng mây che lá. Có chủ ý, ta đi độc phòng tìm nàng. Đường lục lưỡng nói xong liền xung đi ra ngoài rừng trúc. Thẳng đến độc phòng. Bang bang phanh, độc phòng viện môn đột nhiên bị chụp vang. Kia không gián đoạn gõ cửa phương thức tựa như có đại sự xảy ra bình thường. Lập tức ở trong viện đối chiêu tử họa cung tử kỳ hưng phấn mà đối diện. Xem ra là phát hiện. Nhanh đi mở cửa, ân, tử họa lên tiếng, lập tức chạy đi viện trước cửa mở cửa. Đến, ai nha, độc phòng viện môn vừa mở ra. Tử họa trên mặt ẩn có sắc mặt vui mừng nhất thời cứng đờ. Đường lục lưỡng, ta tìm Hoa Nhu, không ở tử họa tức giận sẽ đóng cửa. Đường lục lưỡng nâng tay ngăn trở. Một bên triều lý nhìn quanh một bên hỏi. Nàng đi đâu vậy? Tử họa xem đường lục lưỡng kia thân thiết bộ dáng. Không hờn giận nói, nhìn cái gì vậy? Cho ngươi nói không ở. Đi một chút đi, tử họa đem đường lục lưỡng ra bên ngoài thôi. Khả đường lục lưỡng nói rõ không tin nàng, càng là bị thôi càng phải hướng bên trong chui. Tử họa nhất thời vội vàng sao động há mồm nói, đừng ở chỗ này đáng ghét được không? Muốn tìm đi khổ lao tìm đi. Cái gì, khổ lao, đường lục lưỡng chừng lớn hai mắt, vì sao a? Nàng như thế nào? Không biết, tử họa rốt cục đem ngây người đường lục lưỡng đẩy đi ra ngoài. Chạy nhanh đem viện đóng cửa lại. Bang bang phanh, lấy lại tinh thần đường lục lưỡng bắt đầu phá cửa. Ngươi đánh cho ta khai. Ngươi cho ta nói rõ ràng, tử họa làm sao có thể cấp đường lục lưỡng mở ra. Lúc này xoay thân đi trở về. Đường lục lưỡng tạp nửa ngày môn không thấy mở ra. Hổn hển hô, đi, ngươi không đánh cho ta khai là đi. Chờ, ta hiện tại trở về đi lấy hỏa khí đến nổ tung. Đường lục lưỡng thở phì phì xoay người bước đi, đi chưa được mấy bước liền gặp gỡ vội vã bôn trở về Lâm Lâm. Đường lục lưỡng đảo qua nàng bên hông kia hồ lô đai lưng. Trực tiếp xông lên đi bắt lấy Lâm Lâm đầu vai chất vấn. Ngươi độc phòng, Lâm Lâm vẻ mặt mộng. Đúng vậy, lục lưỡng sư huynh, ngươi, làm chi, ta hỏi ngươi, Hoa Nhu thực ở khổ lao sao? Lâm Lâm một chút. Mím môi gật gật đầu, vì sao nha, sư phụ mệnh lệnh, nàng không có nghe a. Cái gì mệnh lệnh, Lâm Lâm lắc đầu đem đường lục lưỡng cánh tay chảo hạ. Độc phòng chuyện, người vẫn là đừng hỏi, Lâm Lâm nói xong cất bước bước đi. Nhưng đi rồi hai bước, lại chiết về tới đường lục lưỡng bên người. Lục lưỡng sư huynh, người cùng Hoa Nhu quan hệ không sai, đúng hay không? Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Vậy ngươi có thể hay không tưởng nghĩ biện pháp bảo hộ nàng? Bảo hộ, đường lục lưỡng thâm tình chợt nghiêm túc đứng lên. Nàng xảy ra chuyện gì như sao? Lâm Lâm quay đầu nhìn hạ độc phòng viện môn. Ghé vào đường lục lưỡng bên tai thấp giọng nói. Có người muốn nàng mệnh. Không tốt, Mộ Quân Ngô, không tốt. Đường lục lưỡng nhất vọt vào rừng trúc liền xung Mộ Quân Ngô hô to. Mộ Quân Ngô nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì không tốt, Hoa Nhu đã xảy ra chuyện. Nàng bị quan vào hình đường khổ lao, còn có người muốn sát nàng. Mộ Quân Ngô hợp thư đứng dậy, vẻ mặt thân thiết, nàng vì sao bị quan đi vào. Là độc phòng chuyện, nhưng cụ thể thôi, không biết. Mộ Quân Ngô ninh mi, ngươi không phải nói đường môn lý liền không có ngươi không biết chuyện sao. Ta, đường lục lưỡng nhất thời nghẹn lời. Mà Mộ Quân Ngô đã cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi đi nơi nào, hình đường, đợi ta với. Ta cũng đi, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Lâm đem chùy thủ đặt ở đường Cửu Nhi trước mặt trên bàn. Lòng đầy căm phẫn nói, ngài nhất định nghiêm trị các nàng. Đường Cửu Nhi biểu cảm đạm mạc thân thủ đem chùy thủ cầm lấy nhìn. Quay người lại liền đem chùy thủ quăng tiến trong ngăn kéo đóng lại. Việc này, đã quên đi, cái gì? Lâm Lâm kinh ngạc xem đường Cửu Nhi. Vì sao, mỗi người lộ, đều chính mình đi, lần này gặp được một cái điểm mấu chốt, người có thể phù nàng một phen, tiếp theo đâu, nhưng này không phải bình thường điểm mấu chốt, là có người muốn giết nàng. Theo ta, đều giống nhau, ngươi. Lâm Lâm thở phì phì nhìn chằm chằm đường Cửu Nhi nhìn vài giây. Ta không thích nhất chính là ngươi này lãnh huyết làn điệu. Lâm Lâm quay đầu chạy đi ra ngoài. Đường Cửu Nhi nhéo xoay miệng, than nhẹ thả lạnh lùng cười. Lời này, cha ngươi cũng nói qua. Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô cùng đường Lục Lưỡng vừa xong hình đường sân phụ cận. Liền thấy Tử Kỳ cung tử họa vào hình đường, là độc phòng nhân, Mộ Quân Ngô không có hé răng, chính là bước về trước bước, ta đi tìm các nàng hỏi một chút, đường Lục Lưỡng nói xong sẽ đuổi theo nhân. Nhưng Mộ Quân Ngô lại đè lại đầu vai hắn, chúng ta có mắt cùng lỗ tai, bọn họ hai cái đi theo Tử Kỳ tử họa mặt sau. Vào hình đường, đi hậu viện, lại xem các nàng tiến vào địa lao. Ta không chết. Các ngươi thực thất vọng sao? Hoa Nhu xem cửa lao tiền kinh ngạc tỉ muội hai cái. Ngược lại thập phần bình tĩnh, Tử Kỳ oán hận chừng hướng Hoa Nhu sau lưng. Giờ phút này nàng kia nằm trên mặt đất, lộ ra đến nửa người chính lấy lưng tương đối. Ta không thất vọng, ngươi sống được càng tốt, ta càng có thể hào hào hưởng thụ giết chết ngươi vui vẻ. Tử Kỳ xuất ra một cái tiểu bình sứ. Đây chính là cố ý cho ngươi xứng, Hoa Nhu mi nhíu lại. Ta không rõ, ngươi vì sao đối ta địch ý sâu như vậy? Vì sao muốn một lại mà tam làm khó ta, thậm chí còn muốn giết ta? Bởi vì ta không thích có người. Vượt qua ta, ta có vượt qua ngươi sao? Hoa Nhu cảm thấy Tử Kỳ có bệnh, nàng rõ ràng là độc trong phòng lợi hại nhất kia một cái. Cứ nhiên nhận vì chính mình vượt qua nàng. Tử Kỳ nghe vậy tựa hồ bị chạc trái tim, cực kỳ không hờn giận trừng mắt Hoa Nhu, lập tức đem trong tay bình sứ mở ra, hướng cửa lao tiền nhất hát, lục sắc dược thủy vừa hát đi thượng, liền hóa thành khí xương tiêu tán. Hoa Nhu nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi như vậy ác độc, sẽ không sợ trời phạt sao? Tử Kỳ cười lạnh, ta gì e ngại chi có, sư phụ muốn chúng ta ở trong này độc phạt 3 ngày. Làm cái gì độc toàn bằng tâm tình của ta, nếu không phải ngươi ở trong này, có lẽ ta sẽ theo liền xứng cái độc xong việc, nhưng cố tình ngươi ở trong này, cho nên, bọn họ chỉ có thể cùng ngươi chịu tội, hy vọng ngươi có thể chống đỡ xuống dưới. Đi theo Tử Kỳ phía sau tử họa vui sướng khi người gặp họa dùng khăn che lại chính mình miệng mũi. Chúng ta đi, Tử Kỳ xoay người bước đi. Tử họa lại hướng về phía Hoa Nhu phía sau quát mắng. Không biết tốt xấu gì đó. Trách không được ngươi sẽ luôn luôn bị quan. Một lát, có ngươi dễ chịu, Tử họa Tử Kỳ đi rồi. Hoa Nhu nghe được phía sau tất tốt tiếng động. Lập tức quay đầu, chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất nữ nhân đã chống đỡ thân ngồi dậy. Giờ phút này nàng quay đầu nhìn về phía Tử họa bóng lưng hai mắt. Ngoan lệ mà âm trầm ni nhớ được quăng vé tháng Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.